hoàn toàn ngược lại ấn ra thần sắc sợ hãi. Nàng điên cuồng giãy giụa, bắt đầu dùng sức hô, thả ta ra, tranh thủ thời gian buông ra. Vừa hô mấy lần, thanh âm của nàng bỗng nhiên yếu đi xuống tới, thậm chí hoàn toàn dừng lại. Cặp con mắt kia vừa mở khép lại ở giữa, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.